Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423 nghiên cứu và thảo luận lớp. 5. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây, Ngao Mộc Dương đứng ở môn khẩu nhìn về phía con đường phần cuối. Một con chó ngang đầu ưỡn ngực nện bước mảnh vụn bước chạy tới. Tại chó sau lưng đeo một cái tiểu hồ ly chi thất thần cái lỗ tai lớn. Đầu ngang càng cao, ngực to càng bão mãn, để cho rất nhiều cô nương nhìn đều xấu hổ. Có phúc ngồi ở tướng quân phía sau lưng cái yên lần trước. Tựa như chiến thắng trở về tướng quân. Ngao Mộc Dương mang theo nó phía sau cổ ra tại nó trên lỗ tai đạn một chút. Nói, ai bảo ngươi ra ngoài? Như thế nào chạy ra đây? Về sau không cho phép đi ra ngoài chạy loạn. Có phúc vừa mới đối với đàn sói một bữa khoe uy. Lúc này bị Ngao Mộc Dương cầm lấy phía sau cổ ra xách lên. Nó cho là mình uy phong bị hao tổn. Hồ Nhan giận dữ. Tiểu hồ ly huy chảo muốn chọc Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương phản ứng nhanh. Một tay đem nó ném trên mặt đất. Điều này làm cho tiểu hồ ly rất kiêu ngạo. Ngươi như thế nào không cầm lấy ta? Ngươi như thế nào không hung? Ngươi bây giờ biết ta lợi hại sao? Ngao Mộc Dương hô một tiếng. Quân chủ, hảo hảo thu thập hùng hài tử. Sau đó có phúc kinh khủng thấy được. Một cái tiểu lão hổ hung tàn hướng chính mình chạy tới. Ngày hôm sau Ngao Mộc Dương vốn không muốn lại đi Long Tiên Hồ. Kết quả buổi sáng hắn nhận được tin tức, cần phải đi một chuyến không được, bởi vì lần này câu cá hoạt động kinh động một ít truyền thông. Thành phố tờ báo buổi sáng tòa soạn báo an bài phóng viên tới mang phỏng vấn. Đây chính là mở rộng tuyên truyền cơ hội tốt, hắn nhanh chóng mặc chỉnh tề qua đi tiếp đãi một chút phóng viên cùng nhà nhiếp ảnh. Thuốc xịn hào tửu cộng thêm giữa trưa một bữa cơm. Phóng viên vỗ lồng ngực hướng hắn biểu thị, đánh hổ hành động ngày mai nhất định có thể báo cáo. Đưa đi phóng viên, Khương Hiểu Ngọc lại đến cửa. Thôn trưởng, dặm có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì nha? Tìm ngươi họp. Thứ sáu, dặm tổ chức toàn thị vùng duyên hải làng chài thôn cán bộ họp. Theo lý thuyết là thôn bí thư chi bộ đi tham gia này sẽ nghỉ. Chúng ta không có thôn bí thư chi bộ. Cũng chỉ có thể cho ngươi đi. Khương Hiểu Ngọc báo cho Ngao Mộc Dương. Lần này họp kêu Hải Dương Nông Trường nghiên cứu và thảo luận hội. Hàng năm tháng năm phần cũng sẽ tổ chức đồng thời. Hội nghị đề tài thảo luận chủ yếu là Hải Dương ngư nghiệp kiến thiết. Năm nay còn có thể nhiều chủ đề. Đó chính là Hồng Dương trong lịch sử lần đầu tiên toàn diện cấm cá kỳ công tác khai triển. Theo Ngao Mộc Dương biết. Lần này cấm cá kỳ từ tháng 6 phần mãi cho đến cuối tháng 8. Muốn tiếp tục nghiêm chỉnh cái quý. Trong đoạn thời gian này trừ tư nhân ngư trường, cái khác hải vực nghiêm cấm vớt. Đây là hắn lần đầu tiên lấy chính thức thân phận tham gia hoạt động. Khẳng định phải hào hào trang phục. Dựa theo hắn ý tứ, hắn mặc vào một bộ Âu phục. Kết quả Lộc Chấp Tử sau khi thấy che miệng cười. Người thật đúng là cái thôn cán bộ, này thân trang phục thật sự là tràn ngập quê cha đất tổ khí tức. Ngao Mộc Dương nghe xong gấp, này có ý tứ gì? Ta mặc thế nhưng là Tây phục nha. Lộc Chấp Tử mắt trợn trắng, người đại biểu trong thôn tham gia dặm tổ chức nghiên cứu và thảo luận lớp. Mặc cái gì Tây phục? Mở ra tủ quần áo ta xem một chút, cho người phối hợp một thân. Xem hết bên trong t-shirt áo sơ mi. Lộc Chấp Tử nói, ngươi còn là mặc Tây phục đi thôi. Ừ, tiểu tử mặc Tây phục rất tốt, rất tinh thần. Bộ dạng như vậy liền đến phiên Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng. Tiểu tử cô nương, ngươi đây là vũ nhục người nha. Lộc Chấp Tử nói, ta ngay từ đầu là cảm thấy loại trường hợp này mặc Tây phục không thích hợp. Thời tiết mặc Tây phục cũng không thích hợp. Bất quá ta nhìn ngươi tủ quần áo. Phát hiện cái khác y phục càng không thích hợp. Ngươi cứ như vậy đi thôi. Trước kia là người dựa vào y phục mã dựa vào yên. Hiện tại y phục không quan hệ. Trọng điểm là mở cái gì xe. Ngao Mộc Dương trong nhà G hệ Mercedes-Benz đã ngừng mấy tháng không động đạn. Lần này đi dạm đang dễ dàng hâm nóng xe. Hắn không cần tự mình lái xe. Lúc trước một mực ở cục gạch trên đảo giúp hắn bận việc, Chuông Thương trở về. Chuông Thương đeo kính râm lái xe. Trong thôn có du khách sau khi thấy đã nói. Thôn này dài là xã hội đen à. Mercedes-Benz một đường rong ruổi. Vượt qua đường núi thẳng đến nội thành. Lần này họp địa điểm tại nội thành một nhà khách sạn 5 sao. Hồng Dương là một cái giàu có thành phố. Ven biển ăn biển, ngư nghiệp cùng Hải Dương vận chuyển nghiệp cho thành thị GDP cung cấp đại lượng trợ lực. Cho nên, Hồng Dương thị ngư nghiệp, ván, cục có chút có tiền. Như loại này toàn thị cấp lãnh đạo hội nghị, chính thức sẽ tìm một quán rượu tới tổ chức. Sau khi kết thúc còn có thể ăn một bữa phong phú tiệc đứng. Tửu điếm tên là Phỉ Thúy Thành, tổng cộng có tầng 16, vị trí tại bờ biển, có dành riêng bãi cát, từ lầu 2 bắt đầu, chỉ cần đối với Hải Dương phương hướng, kia cũng có thể từ cửa sổ thấy được Hải Dương. Ngao Mộc Dương đem xe dừng lại, bên cạnh vừa vặn cũng có người đỗ xe, hai bên đánh cho đối mặt. Không hẹn mà cùng hỏi, ngài khỏe chứ, tham gia ngư nghiệp, ván, cục nghiên cứu và thảo luận hội. Loại này cấp bậc tửu điếm, thôn cán bộ giúp nhau nhận ra rất dễ dàng. Bờ biển làm việc tay chân ra người ra rất có đặc sắc. Ngăm đen, thô giáp, cùng tửu điếm cấp bậc không hợp nhau. Đạt được xác nhận, hai bên nắm chặt tay sau đó làm giúp nhau giới thiệu. Và sớt trên dưới tới đây vị thôn bí thư chi bộ kêu Đậu Kiến Thiết. Cũng là An Chu huyện người. Bất quá không là đến từ Tiền Than Trấn. Mà là đến từ bên cạnh Đỏ Liễu Trấn. Nắm qua tay, Đậu Kiến Thiết nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra. Ngao bí thư, ngươi điện thoại là bao nhiêu? Ta sớm đã nghe nói qua ngươi. Chúng ta An Chu đầy hứa hẹn thanh niên. Tuổi trẻ tài cao. Ngươi bây giờ danh khí đại rất đấy. Ngao Mộc Dương khách khí vài câu. Hai người đổi phương thức liên lạc. Sau đó cùng tiến lên lầu 6. Lần này tới họp thôn có 120 cái. Nhưng tham dự hội nghị nhân số không chỉ 120 cái. Ví dụ như Vương gia thôn bên này, Vương Hữu Vệ chính là mang nhi tử Vương Đống Lương một chỗ qua. Số ghế dựa theo thôn trang tới sắp xếp. Ngư nghiệp, ván, cục làm là như vậy bởi vì bọn họ cho rằng liền nhau thôn trang các cán bộ tốt xấu giúp nhau quen. Thuộc, cùng một chỗ có thể sống nhảy hội nghị bầu không khí. Có thể bọn họ không biết nông thôn tình huống. Thôn giữa tranh chấp quá nhiều. Liền nhau thôn trang các cán bộ xác thực giúp nhau quen thuộc. Có thể quan hệ chưa hẳn hào. Vương Đống Lương thấy được Ngao Mộc Dương âm trầm cười cười. Nói. Đây không phải Ngao thôn trưởng sao? Ngao Mộc Dương không có để ý tới hắn. Chỉ là mạc danh kỳ diệu liếc hắn một cái nói. Ngươi là ai? Cái nào thôn bí thư chi bộ? Thật sự là tuổi trẻ à? Vương Đống Lương ưỡn ngực nói. Ngươi đừng đánh trống lảng. Ta là ai ngươi không biết? Ngao Mộc Dương lạnh buốt nói. Ngươi dài hơn điểm đầu óc. Ta có ý tứ gì ngươi không biết? Nơi này là thôn bí thư chi bộ hội trường. Có ngươi nói chuyện phân. Vương Đống Lương nghẹt lời. Từ địa vị mà nói, hắn cùng Ngao Mộc Dương xác thực không cách nào so sánh được. Một người đầu chọc hán tử cười tủm tỉm xuất ra làm cùng sự tình lão. Ngao thôn trưởng, Tiểu Vương, ngồi xuống ngồi xuống. Chúng ta đều ngồi xuống. Ai nha, Hảo Hữu Vệ đại ca. Đã lâu không gặp nha. Ngao Mộc Dương nhận thức hán tử kia. Hán tử kia dòng họ rất bá khí. Họ Long, kêu Long Đức Thủy, đến từ một cái tên là Long Vượng Trang thôn. Thôn này cùng Vương Gia thôn, Long đầu thôn đều là vây quanh Long Tiên Hồ phân bố. Giúp nhau giữa cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đối với Ngao Mộc Dương như vậy vừa tấn cấp thôn cán bộ mà nói. Loại trường hợp này là khai thác nhân mạch cơ hội tốt. Trên thực tế rất nhiều thôn cán bộ ngay tại giúp nhau chào hỏi. Năm nay Hồng Dương Hạ thiết lập nông thôn đại nhiệm kỳ mới. Không ít thôn cán bộ đều là mới vừa lên đài. Bất quá, Ngao Mộc Dương cũng không phải quá quan tâm những người này mạch. Cho nên hắn không có chủ động hướng nhân ra trước mặt tiếp cận. Mà là cầm lấy một phần hội nghị kỷ yếu thoạt nhìn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.